giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Trong cổ họng. Thánh kinh. 5. Nàng lại lật nhìn còn lại mấy bài thơ, cũng nhiều là ở nhờ tình yêu cảm hoài thương xuân đề tài. Căn cứ trước mắt đối người bị hại hiểu rõ, nàng khi còn sống còn chưa có công khai kết giao bạn trai. Tiếp cận lớn tuổi thằng nữ. Máy tính đã mở ra. Lục Tiểu Đường đi vào bàn làm việc, cúi người nhìn xem màn hình tinh thể lỏng màn. Quả táo hệ điều hành nàng chưa quen thuộc, một mặt thử loay hoay con chuột, ấm mở ồ cứng. Văn kiện bên trong mệnh danh rõ ràng đều là tiếng Anh. Đi học lúc nàng ghét nhất ngành học chính là tiếng Anh. Vừa nhìn thấy chữ cái đầu liền lớn. Lục Tiểu Đường tiện tay ấm mở một sấp văn kiện, bên trong xuất hiện năm vóc dáng cặp văn kiện. Ngươi cũng sẽ tiếng Anh à? Nàng thuận miệng hỏi. Ta cùng Lý Thục Chân từ trung học lên liền là đồng học. Mạnh Khôn nói. Ta là Chiết Giang Đại học tốt nghiệp, cùng Lý Thục Chân là cùng một trường đại học. Ngươi là Chiết Đại tốt nghiệp. Lục Tiểu Đường hơi có vẻ giật mình. Một quốc gia trọng điểm đại học tốt nghiệp thế mà đến một cách bình thường nhiễm bá viện trường học làm thư viện nhân viên quản lý. Lục Tiểu Đường sinh ra cảm giác nguy cơ. Ta hy vọng ngươi đem nơi này tiếng Anh phiên dịch cho ta nghe, bao quát những này Anh ngữ văn chương. Có cần thiết này sao? Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn nàng. Ngươi hẳn phải biết, nàng bị người mưu sát. Có lẽ, ở trước đó nàng liền đã bị người để mắt tới. Khả năng nàng lúc ấy đã cảm giác được trong lòng rất sợ hãi, nhưng là không có đối với người khác giảng. Mạnh Khôn cúi đầu xuống, nhìn xem những cái kia sắp hàng chỉnh tề Anh ngữ văn kiện. Ngươi ấm mở cái này tập văn kiện là nàng dạy học khóa kiện. Maslow nhân cách nhu cầu cơ bản chuyên đề. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Nàng nói chính là nói thật sao? Lục Tiểu Đường nói không nên lời vì cái gì trong lòng toát ra cái nghi vấn này. Mạnh Khôn là loại kia hỉ nộ không lộ người. Từ bề ngoài ngươi rất khó coi ra trong nội tâm nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mạnh Khôn nói. Nàng sự tình ta cũng nghe cách đại khái. Phải biết, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhất quán rất quy luật. Nàng không sai biệt lắm mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi cái kia phòng ăn ăn cơm chưa? Cái này ta đã hiểu được. Vụ án phát sinh cùng ngày, chúng ta nguyên kế hoạch ban đêm đi nghe âm nhạc hội. Nàng tiếng nói bắt đầu nghẹn ngào, không giống như là Trang. Các ngươi từ trung học lúc liền rất muốn tốt sao? Lục Tiểu Đường mạo muội đặt câu hỏi để Mạnh Khôn lộ ra chần chờ, dừng lại một lát, nàng trả lời. Vâng, tốt vô cùng. Lục Tiểu Đường có chút mở một sấp văn kiện, bên trong vẫn là lít nha lít nhít văn kiện. Kia là Đại chúng truyền thông nghiên cứu. Mạnh Khôn lập tức nói. Đại học đâu? Lục Tiểu Đường con mắt nhìn màn ảnh, miệng bên trong tiếp tục hỏi. Cũng giống vậy. Tha thứ ta nói thẳng, giống các ngươi loại này có thể bảo trì dài lâu như thế khoe mật cũng không thấy nhiều. Các ngươi kết giao bạn trai lúc, sẽ không cảm thấy không tiện lắm sao? Ta không nhìn ra được nơi nào có cái gì không tiện. Lục Tiểu Đường phát hiện một cái mã hóa văn kiện, vẫn là ẩn tàng cách thức. Ngươi biết mật mã sao? Không biết kia cũng là nàng viết luận văn. Lục Tiểu Đường lặng lẽ đem tùy thân mang đến ướp cắm ở thùng máy bên trên. Thừa dịp Mạnh Khôn không chú ý thời điểm điểm, phục chế, dán. Mã hóa văn kiện khoảng chừng 3 cái gơ lớn nhỏ, truyền thâu cần mấy 10 phút thời gian. Nàng không muốn ngồi ở chỗ này làm chờ lấy, thế là để Mạnh Khôn lính nàng đến phòng vệ sinh nhìn xem. Phòng vệ sinh rất lớn. Sạch sẽ gọn gàng có thể so sánh khách sạn cấp sao, nói rõ hai nữ nhân này chất lượng sinh hoạt phi thường cao. Nàng mở ra dược phẩm tủ. Ngoại trừ mấy bình vitamin viên thuốc cùng băng dán cá nhân cơ hồ không có những vật khác. Nàng mở ra trang điểm kính bên cạnh tủ âm tường cẩn thận kiểm tra giấy vệ sinh, ngoái tay, nước gội đầu, tây lược gỗ. Lục Tiểu Đường cũng không biết mình rốt cuộc muốn tìm cái gì. Nàng nhắm mắt lại hồi tưởng đến Lý Thục Chân ngày cuối cùng sáng sớm rời giường, đứng tại trang điểm trước gương, sẽ lấy một loại như thế nào biểu lộ nhìn xem chính mình. Nàng sẽ hay không cảm thấy được gì dạng. Nàng phải chăng minh bạch vậy sẽ là nàng một lần cuối cùng đứng ở chỗ này. Mang theo nghi vấn, Lục Tiểu Đường trở lại Lý Thục Chân phòng ngủ, văn kiện cũng đã copy hoàn thành. Nàng chuẩn bị thừa dịp Mạnh Khôn không chú ý rút ra ức. Mạnh Khôn lúc này bỗng nhiên nói. Ta nhớ tới ở trên tuần nàng đã từng nói một sự kiện, bởi vì nàng cho một cái học sinh thi giữa kỳ cuộn giấy phán quyết thất bại. Cái kia học sinh tuyên bố muốn trả thù nàng. Một cái nam sinh. Mạnh Khôn lắc đầu. Nữ sinh, một cái sinh viên đại học năm nhất. Lục Tiểu Đường nháy mắt. Vậy các ngươi tháng trước có hay không mời qua nhân viên quét dọn, có người hay không đưa chuyển phát nhanh, cộng đồng mới tới bảo an, hàng xóm mới từng tới nhà các ngươi? Không có. Vậy được rồi. Lục Tiểu Đường nhanh chóng rút ra ức. Không khéo Mạnh Khôn con mắt rất tinh, nàng lập tức hỏi. Ngươi đang làm gì? Không có gì, Lục Tiểu Đường cười cười. Làm theo thông lệ. Ngươi kia là thuộc về nàng tư nhân, ngươi không có có quyền lợi lấy đi. Ngươi là cảnh sát cũng không được. Mạnh Khôn thái độ bỗng nhiên biến rất cường ngạnh, chặn Lục Tiểu Đường đường đi. Xin tránh ra, phối hợp ta công việc. Lục Tiểu Đường bình tĩnh mà nói. Ta không thể, trừ phi, ngươi để ta biết ngươi lấy đi chính là cái gì. Mạnh Khôn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường, nắm chặt ướt tay, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không đưa tay đi đoạt. Lục Tiểu Đường làm ra nhích qua bên trái tư thế, Mạnh Khôn vô ý thức đi theo giật giật, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên phía bên phải bước một bước, vượt qua nàng. Để Lục Tiểu Đường không tưởng tượng được là, nữ nhân này đột nhiên phát như điên nhào về phía nàng, đoạt trong tay nàng ướt. Lục Tiểu Đường hướng bên cạnh lói lên, Mạnh Khôn nhào không. Nàng, hắc, một tiếng quay người lại đi thượng nhào. Trong nháy mắt đó nàng hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn. Giống như triệt để biến thành người khác. Lục Tiểu Đường kinh hãi phía dưới, sử xuất một chiêu bên cạnh thể cầm nã, đè nàng xuống đất, nghiêm nghị nói. Ta có thể lên án ngươi đánh lén cảnh sát, ngươi biết không? Mạnh Khôn hô hô thở trong chốc lát khí thô, bình tĩnh trở lại, cũng không vùng vẫy. Lục Tiểu Đường buông tay ra, nàng vẫn nằm dạp trên mặt đất. Lục Tiểu Đường không lại để ý nàng, trực tiếp đi ra phòng ngủ, rời đi Lý Thục Chân chung cư. Chờ thang máy thời điểm, nàng quay đầu nhìn một cái, ăn giật mình. Mạnh Khôn không biết lúc nào đi tới cửa, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, khôi phục lúc đầu thần sắc. Ngươi nhìn không ra nội tâm của nàng là buồn, vẫn là hận. Cửa thang máy tại giữa hai người chậm rãi quan hợp. Thang máy từ 15 tầng chậm rãi hạ xuống. Số lượng đèn chỉ thị theo thứ tự lấp lóe. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay đau rát. Nâng lên xem xét, một đạo hồng sắc cào ngấn, ra máu. Nữ nhân kia thật là độc ác. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 5, trong cổ họng, Thánh Kinh, 6. Mộ Dung Vũ Xuyên phiền muộn ngồi tại ghế sofa bên trong, không ngừng thay đổi kênh truyền hình. Con kia mập mạp chó bớt đi đến bên cạnh hắn nhìn xem hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang, bọn hắn nhìn nhau một trận. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu trở lại tiếp lấy điều tiết mục TV. Một lát sau, lại quay đầu, con chó kia vẫn đang nhìn hắn, liền biểu lộ đều không thay đổi. Đây là một chỉ thích trầm tư chó. Suốt ngày đến muộn trừ ăn cơm ra cùng lúc ngủ ở giữa bên ngoài liền thích học tập tri thức, nó không quá đọc sách nếu như hắn có thể nhìn hiểu được lời nói. Nó ngẫu nhiên nhìn xem TV. Không thích xuyên qua kịch cùng hàng nội địa phim hoạt hình, thích xem. Không thành thật chớ quấy rầy. Cùng. Tình yêu liên tục nhìn. Có thể hay không tôn trọng một chút ta tư ẩn, A-Zip tốt le. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được nói. A-Zip tốt le ngẩng lên chất phác cà chua mặt, không có phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên biết nó nghe hiểu được, bất quá nó thích giả ngu. Mộ Dung Vũ Xuyên tại bàn trà mâm đựng trái cây bên trong lật tới lật lui một trận, tìm ra một khối sô-cô-la đường. Do dự một chút, nhét vào mình miệng bên trong, lại lấy ra một khối giấy đóng gói gần hoa quả đường tại A-Zip Tốt Le trước mắt lắc lắc, hướng nơi xa ném một cái. Đi thôi, A-Zip Tốt Le. A-Zip Tốt Le liền đầu cũng không quay lại. Ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đưa tay tại nó trên đầu đập một bàn tay. Vừa giơ tay lên, trùng hợp bị làm xong làm việc ra Cố Phán Phán nhìn thấy ca, ngươi lại khi dễ A-Zip Tốt Le. Cố Phán Phán quệt mồm chạy tới. A-Zip Tốt Le lập tức sinh động đung đưa mập mạp thân thể tại tiểu chủ nhân trên bàn chân vừa đi vừa về cỏ. Có mấy lần cố gắng muốn đứng lên, từ khi bụng của nó mập đến nhanh kề sát đất thời điểm, liền đã mất đi loại kỹ năng này. Cố Phán Phán cùng A-Zip Tốt Le chơi trong chốc lát, sau đó chân trần nhảy đến trên ghế salon, từ Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay đoạt lấy điều khiển từ xa, chọn lấy một bộ Hàn Quốc ngôn tình phiến say sưa ngon lành nhìn. Nàng ngay tại một chỗ thị phổ thông cao trung đọc năm nhất. Tính cách cổ linh tinh quái, thành tích cũng tinh cổ linh tinh quái, cao thấp, giống điện tâm đồ đồng dạng. Cố thì vợ chồng không ít phát sầu, ai cũng dự không ngờ được thi đại học ngày đó sẽ tại nữ nhi mắc chỉ số vẫn là bùng sóng, làm không cẩn thận cũng có khả năng trình độ thẳng tắp. Bởi vậy, cố thì vợ chồng đem cháu trai Mộ Dung Vũ Xuyên đến nhìn thành là nữ nhi vận mệnh bước ngoặt. Cũng hy vọng nhờ vào đó khích lệ nữ nhi quyết chí tự cường. Mộ Dung Vũ Xuyên thì tương đối hiện thực, hắn phụ đạo qua biểu muội sau một khoảng thời gian cẩn thận mà nói, nếu để cho A-Zip Tốt Le thay thế biểu muội tham gia thi đại học, tổng thành tích có thể đề cao 80 điểm tả hữu. Cố Phán Phán cuộn lại chân, nhìn trong chốc lát tivi, vụng trộm dùng con mắt nghiêng mắt nhìn lấy biểu ca, nghiên cứu nửa ngày, lộ ra thần bí hề hề bộ dáng. Biểu ca. Ừ. Ngươi hôm nay làm sao không mang cái kia Nhật Bản tỷ tỷ đến nha? Nàng quá tham ăn. Ta nghĩ cho nhà tỉnh chút tiền ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt nhìn thấy tivi. Ngươi là đang cùng nàng kết giao sao? A-Zip Tốt Le nghĩ bò lên trên ghế sofa thử mấy lần đều thất bại, rất phiền muộn. Cố Phán Phán duỗi ra cánh tay phí sức đem nó kéo lên đến, phóng tới chân của mình bên cạnh. Các ngươi kết giao thời gian dài bao lâu? Ai cùng một cái Nhật Bản nha đầu kết giao, vóc dáng như vậy thấp? Ta vậy mới không tin đâu, ngươi đêm qua nhìn nàng thời điểm trong mắt đều nhanh vươn tay ra. Nói mò, ta. Đừng giả ngu a, ta đều biết nha. A-Zip Tốt Le xoay qua cà chua mặt, mặt không thay đổi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, quay trở lại. Mộ Dung Vũ Xuyên hầm hừ nói. Tiểu thí hài nhi, ngươi biết cái gì? Ta biết tất cả mọi chuyện. Cố Phán Phán nghiêng mặt, rảo hoạt nháy mắt. Sáng sớm hôm nay, vị kia Nhật Bản tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi. Ngươi cũng không thấy. Ngươi làm như thế nào hẳn là hướng ta giải thích đâu. Ta cùng với nàng đi cuộc công an phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn ngay nói thật. Cố Phán Phán kinh ngạc nhìn qua biểu ca, bỗng nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui, hơi kém đem A-Zip Tốt Le chen đến trên mặt đất. Biểu ca, ta quá bội phục ngươi, thế mà có thể nghĩ ra như vậy có sáng tạo thổ lộ phương thức. Dựa vào, ta là nói không rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên che đầu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6. Pháp y chi tranh 1. Cơm tối bàn ăn bên trên, Cố Trung Thực nâng lên báo triều thượng nhìn thấy tin tức. Đây là một cách không quá thích hợp tại bàn ăn thượng lời đàm luận đề. Nhưng là trộn lẫn tại một đống đưa tin nơi nào đường ống nước máy bạo liệt. Nơi nào thịt heo bên trong chứa thịt nạc tinh, nơi nào thấy việc nghĩa hăng hái làm phản bị hãm hại, nơi nào tổ chức thành thị văn minh hoạt động báo cáo sẽ chờ không thú vị nhàm chán trong tin tức 8. 12 nữ học sinh trung học bị giết án cùng 8. 15 đại học giáo sư phòng ăn bị giết án quá độ hấp dẫn đám dân thành thị ánh mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên đọc qua trên báo chí đưa tin. Viết 10 phần ngắn gọn mập mờ. Nếu như giống hắn tận mắt nhìn thấy như thế đem sự kiện từ đầu chí cuối hiện ra tại thị dân trước mắt, hắn không cách nào muốn gặp kia sẽ là như thế nào một loại hiệu quả. Vũ Xuyên có phải là cũng tham dự điều tra vụ án? Cái kia hình cảnh đội nữ cảnh sát không phải thường xuyên tìm ngươi sao? Trần Yến kẹp một ngụm đồ ăn. Ngô! Ngô! Mộ Dung Vũ Xuyên mơ hồ trả lời. Đương nhiên rồi. Mẹ, ngươi không biết. Cố Phán Phán ra vẻ giật mình nói. Đêm qua biểu ca còn đi phòng pháp y nghiệm thi nữa nha. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay tại hướng miệng bên trong đào cơm thiếu điều sặc chết. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lại không ai dành với ngươi. Mở đưa qua một cách khăn lông. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhận lấy, nàng lại hỏi. Nghe nói hiện trường khắp nơi là máu, hung thủ nhưng tàn nhẫn. Có phải là a? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút do dự, không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ta chỉ là đối một chút hàng mẫu tiến hành kiểm chắc. Cụ thể tình tiết vụ án, hai ngày nữa liền có thể đăng báo. Trên báo chí nói nào có ngươi biết kỹ càng a. Đại thám tử. Cố Phán Phán lộ ra tinh nghịch khuôn mặt tươi cười. Kia hai vụ án chính là cùng một cái hung thủ gây nên sao? Cố Trung Thực xen vào. Cùng một cái hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua. Ừ, liền ta trước mắt biết đến tình huống, cái này hai lên án mạng không có giống nhau điểm. Cũng không có có thành tựu hệ liệt án đến xử lý. Ngươi làm sao hỏi như vậy đâu cậu? Ta cũng là thuận mồm vừa nói như vậy. Cố Trung Thực cười ha ha. Hai vụ giết người phát sinh thời gian cách gần như vậy. Mà lại phát sinh điểm cùng một chỗ tại cái gì tốt? Giai hối tiếng nước ngoài trường học. Đúng, tại giai hối tiếng nước ngoài trường học phụ cận. Một cái khác lên phát sinh ở Nghiễm Bá học viện phụ cận cách xa nhau bất quá mấy con phố mà thôi. À, đúng nga. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Rất nhiều chuyện đổi một góc độ nhìn liền sẽ có không tưởng tượng nổi đáp án. Nhưng là cái này giả thiết có khả năng hay không đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lặp đi lặp lại ngẫm lại cảm giác đau đầu, vẫn là thành thành thật thật ăn cơm bớt việc. Sau bữa cơm chiều cậu mở chiếm đoạt tivi, bọn hắn tương đối thích xem. Nông thôn tình yêu. Mộ Dung Vũ Xuyên lai đến Cố Phán Phán trước cửa phòng, gõ gõ. Sau đó đẩy cửa đi vào. Cố Phán Phán quả nhiên không có ôn tập công khóa. Nàng tại trên máy vi tính trộm đồ ăn. Ta có việc muốn nói với ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng lấy. Chuyện gì a, nói đi biểu ca. Ngươi làm sao trở nên ập a ập úng? Cố Phán Phán không để ý tới nhìn hắn. Ngươi không phải muốn biết vừa mới phát sinh án mạng sao? Một câu để Cố Phán Phán gương mặt lập tức quay tới. Nghe, Phán Phán. Nhất định phải chú ý an toàn. Ta xưa nay không vượt đèn đỏ. Ta không phải ý tứ kia. Khoảng thời gian này ra về liền về nhà sớm. Đi người nhiều đường. Tuyệt đối không được đơn độc ra ngoài. Vâng, Cố Phán Phán chào một cái. Ta nhất định làm theo. Ta không phải tại đùa giỡn với ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng đắn mà nói. Ca, ngươi thế nào? Ngươi dọa ta nha. Cố Phán Phán nhìn xem hắn. Cái kia tiếng nước ngoài trường học nữ sinh cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Ngươi nói là cái kia bị giết. Ừ. Kia rốt cuộc là thế nào một chuyện đâu. Ta nhìn trên mạng nói hung thủ tựa như là cô bé kia bạn trai, là một cái trường dạy nghề sinh. Hắn có phải là đã bị bắt? Đúng, nhưng chỉ là làm người bị tình nghi. Còn không thể khẳng định là hắn. Ngươi nói là hung thủ khả năng một người khác hoàn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên không muốn để cho nàng bị kinh sợ, thế nhưng là cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu có lẽ căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn nói, hung thủ rất có thể là một người khác. Ai cũng không biết hắn gây án động cơ, cũng không biết hành tung của hắn. Nhưng là có một chút cơ hồ có thể khẳng định, hắn liền ẩn núp ở trong thành phố này, lúc nào cũng có thể lại lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ lại, hung thủ một ngày bắt không được, ta liền một ngày không thể đi ra ngoài. Có lẽ, không có có lẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy. Ngươi chỉ phải đáp ứng. Ok. Tôn mệnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Pháp y chi tranh hay. Ngày 18 tháng 8 thứ 5, nhiều mây chuyển tinh 8:41. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc vô tình tại Đại học Y khoa phòng thí nghiệm nhìn thấy Kiều Khải cùng xe Tô Minako. Đại học Y khoa có một cái lầu dạy học làm chuyên môn phòng thí nghiệm, trong đó tầng cao nhất phối thuộc cho pháp y hệ. Bởi vì cuộc công an thí nghiệm thiết bị phần lớn cũ kỹ, thế là thường xuyên có hình sự trinh sát nhân viên đến Đại học Y khoa làm việc. Kiều Khải xuyên áo khoác trắng ngay tại đối Lý Thục Chân một chút thi thể lấy mẫu trải qua đi xét nghiệm. Xe Tô Minako cũng xuyên quần áo lao động cho Kiều Khải đương trợ thủ. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, Kiều Khải lễ phép tính gật đầu. Xe Tô Minako cố ý đem đầu xoay đến một bên. Nha đầu này còn đang mang thù đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác rất xấu hổ, tìm một cái cách bọn họ xa nhất thí nghiệm đài, quay lưng về phía họ làm việc, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Lại không biết tại sao, tâm không phiền nhưng vẫn là không an tính được. Hắn nhìn không được quay đầu, muốn trộm trộm muốn đi sau lưng liếc mắt một cái, tựa hồ cảm giác Minako ngay tại dùng lực chừng hắn, mau đem đầu quay lại tới. Hắn bật máy tính lên, tiến vào di truyền dấu hiệu cá nhân phân biệt hệ thống kiểm tra chương trình. Bởi vì Lý Thục Chân bị giết vụ án tới quá đột ngột, hao tốn hắn rất nhiều tinh lực, hắn cơ hồ đem kiểm tra viên kia vô danh xương đầu sự tình đem quên đi. Vẫn là Lục Tiểu Đường nhắc nhở, hắn mới nhớ tới. Na di truyền dấu hiệu có đại lượng trở vì gen cùng gen hình. Tại trong thực tiễn, liên hợp sử dụng nhiều cách na di truyền dấu hiệu có thể ứng dụng tại phân chia bầy trong cơ thể cá thể khu vực khác nhau quần thể. Trên màn hình xuất hiện Trung Quốc khác biệt địa vực di truyền dấu hiệu tho một tuyển hạng. Chia làm Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Đông Tây Bộ, Trung Đông Bộ vân vân. Mỗi cái tuyển hạng còn có chia nhỏ. Cơ hồ có thể chính xác đến thành thị. Đây là một cái cố sức việc cần làm. Không có bao nhiêu kỹ xảo, nhưng cần phải kiên nhẫn. Hắn hồi tưởng đến xương đầu đại thể hình dạng, điểm kích Đông Nam Bộ địa khu, xuất hiện tương quan thành thị. Căn cứ mỗi tòa thành thị di truyền dấu hiệu cho một người phân biệt năng lực tính toán số liệu, Mộ Dung Vũ Xuyên tại đem đầu xương hàng mẫu thượng đo ra na số liệu đưa vào, tìm kiếm tương tự giá trị, lợi dụng bài xuất pháp tính toán xác suất. Bận rộn gần 3 giờ. Hắn đạt được một cái đoán chừng giá trị xương đầu chủ nhân thuộc về Hoa Bắc một vùng tỉnh thì khả năng đạt tới 56.345%. Thuộc về Giang Tô tỉnh khả năng đạt tới 38.921%. Đây là một cái rất phổ biến hiện tượng. Chính là chúng ta thường nói quê quán vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên đoán chừng cái này cái trẻ tuổi nữ tử nguyên quán Giang Tô tỉnh, lúc còn rất nhỏ liền rời đến Hoa Bắc, hoặc là sinh ra ở Hoa Bắc. Hắn không khỏi rất muốn nhìn một chút cuộc công an bộ mặt phục hồi như cũ mô hình sau khi hoàn thành tướng mạo. Cô gái này xinh đẹp không? Có như thế nào tính tình đâu? Nàng là như thế nào trưởng thành? Lớn lên về sau nàng trải qua cuộc sống như thế nào? Nàng thích gì? Chán ghét cái gì? Nàng yêu sao? Hận qua sao? Nàng phải chăng đã từng vì một con ven đường lang thang chó con chảy qua nước mắt? Phải chăng đã từng ngồi tại đu dây thượng không buồn không lo vui cười? Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt loáng thoáng hiện ra khuôn mặt. Chậm rãi mỉm cười, đôi mắt sáng liếc nhìn. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên qua thân thể của hắn, nhìn qua một nơi nào đó, người nào đó. Xin phù hộ chúng ta vĩnh viễn mãi mãi cũng không phân ly, vĩnh viễn mãi mãi cũng giống như bây giờ. Nàng tựa hồ thâm tình nói. điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đem Mộ Dung Vũ Xuyên bừng tỉnh. Hắn giật nảy mình dùng mình một cái, lấy điện thoại cầm tay ra. Là Tỉnh Dược Học Viện nghiên cứu gọi điện thoại tới. Mộ Dung Vũ Xuyên gửi mẫu máu cho bọn hắn đã kiểm tra hoàn thành. Ngươi từ nơi nào làm ra mẫu máu? Đầu bên kia điện thoại hỏi. Một cái hung sát án người bị hại trên thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nha! Có vấn đề gì không? Một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Ta hiện tại cho ngươi phát một cái báo cáo quá khứ. Ngươi xem trước một chút. Hai ngày này có thời gian, chúng ta lại phái chuyên nghiệp dược kiểm viên đi ngươi nơi đó, cho ngươi tiến hành giải thích cặn kẽ. Máy phát ông ông tác hưởng, giấy photo từ một mặt hút vào, từ một chỗ khác chậm rãi phun ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến máy phát bên cạnh chờ lấy, cảm giác Minako giống như ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Báo cáo văn kiện là viết tay. Bút tích 10 phần viết ngoái. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng không hiểu một trận hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi rút ra trang giấy, ánh mắt rơi ở phía trên trước sau đọc hai lần, mới đem kiểu chữ đại khái nhận rõ. Mặt của hắn bất chi bất giác biến sắc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Pháp y chi tranh bà. Cục công an phòng pháp y. Kiều Khải đem Võ Bưu cùng Lục Tiểu Đường đơn độc tìm đến. Hai người không hiểu thấu. Kiều Khải đóng cửa lại. Làm sao vậy, thần thần bí bí. Võ Bưu hỏi. Ta phát hiện một ít chuyện, nhất định phải nói cho các ngươi biết. Ừ. Ta kiểm tra Lý Thục Chân thi thể lúc Kiều Khải cầm lấy chén trà trên bàn, nhưng không có uống. Hắn cân nhắc mình muốn nói lời. Ta phát hiện một cái không tốt lắm sự thật. Phương diện nào? Võ Bưu đối với hắn khác thường thái độ càng phát ra hiếu kỳ. Cứ việc cá nhân ta cảm thấy cái này cùng vụ án khả năng không có bất cứ liên hệ nào. Nhưng là nếu như viết tại nghiệm thi trong báo cáo, có thể sẽ bị Lý Cục trưởng nhìn thấy. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Từ nàng kiểm tra thi thể thượng biểu hiện. Màng trinh của nàng là mới mẻ tính hư hao, nói cách khác, màng trinh của nàng bởi vì hung thủ áp dụng cưỡng gian mới vừa vặn vỡ tan. Kia lại có cái gì? Nói xong câu đó, Võ Bưu bỗng nhiên trầm mặt. Nghe nói, Lý Thục Chân khi còn sống đã từng kết giao qua bạn trai. Năm ngoái trong cuộc cử hành năm mới tiệc tối, nàng còn mang theo vị hôn phu của nàng cùng đi qua. Không cần đến lại giải thích, liền đầu ngốc đều nghe rõ. Không có người tin tưởng một cái gần 30 tuổi kết giao qua mấy cái bạn trai nữ nhân sẽ là một cái thủ thân như ngọc xử nữ. Nàng khẳng định có chính mình nguyên nhân. Ta hiểu được. Lục Tiểu Đường bừng tỉnh đại ngộ. Gặp Võ Bưu cùng Kiều Khải đều nhìn qua nàng, nàng giải thích nói. Ta hôm qua đi Lý Thục Chân chung cư điều tra qua. Ngươi không có lệnh kiểm soát phải không? Võ Bưu hỏi. Lục Tiểu Đường le lưỡi, nhún nhún vai, nói tiếp. Các ngươi nghĩ không ra, nàng cùng một cách theo trung học đến đại học đồng học ở cùng một chỗ. Cái kia cũng rất bình thường. Người kia cũng là nữ nhân. Võ Bưu không nói chuyện. Ta làm như thế nào viết báo cáo đâu? Tình hình thực tế nói sao? Kiều Khải hỏi. Võ Bưu cột cột miệng. Ta cảm thấy đã cùng tình tiết điều tra vụ án không quan hệ, xem nhẹ cũng có thể. Nhưng là nghiêm ngặt đi lên nói, bất kỳ cái gì kiểm tra thi thể kết quả cũng có thể trở thành phá án manh mối. Lục Tiểu Đường tương đối chăm chỉ. Võ Bưu nhìn thấy nàng trên mặt thịt có chút nhảy lên. Nếu như công bố ra, chỉ cần người có chút đầu óc nhìn thấy, liền sẽ biết cuộc trưởng nữ nhi là một cách đồng tính luyến ái. Không lâu về sau, Lục Tiểu Đường từ Lý Thục Chân trong máy vi tính copy xuống tới mã hóa văn kiện bị nhân viên kỹ thuật phá giải. Bên trong là một hệ liệt dịch vụ quay được video văn kiện. Lục Tiểu Đường tùy tiện ấm mở một cái, nhìn thoáng qua bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai. Có chút run run trên tấm hình, hai cái trần như nhộng nữ nhân triền miên cùng một chỗ. Bên trong một cái là Lý Thục Chân, một cái khác chính là hôm qua vừa gặp mặt cái kia thư viện nhân viên quản lý, Mạnh Khôn. Hiện tại, Lục Tiểu Đường rất dễ hiểu vì cái gì Mạnh Khôn như thế phản đối nàng bật máy tính lên, về sau lại như phát điên từ trong tay mình cướp đoạt ức. Sợ loại này chuyện xấu lan truyền ra ngoài, nếu đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy. Tại trong phim ảnh đồng tính luyến ái đề tài cũng không tính hiếm có, nhưng là tại trong hiện thực cơ hồ là không có, cho dù có cũng sẽ không để người nhìn thấy. Lục Tiểu Đường không rõ ràng các nàng là từ chừng nào thì bắt đầu đoạn này kỳ lạ tình cảm lưu luyến. Từ trung học thời đại liền bắt đầu sao? Lý Thục Chân chỉ cùng Mạnh Khôn ở giữa phát sinh qua cái gọi là hành vi tình dục, mà Mạnh Khôn vì Lý Thục Chân cam nguyện làm một phổ phổ thông thông thư viện nhân viên quản lý. Tại giữa các nàng đến tột cùng tồn tại như thế nào một loại tình cảm? Các nàng như thế nào thận trọng ngụy trang cuộc sống của mình, dung nhập vào bình thường trong xã hội? Đôi này vì thường nhân chỗ khinh thường người yêu đối đãi lẫn nhau chỗ bảo trì trung trinh, nhưng lại có mấy đôi bình thường người yêu có thể làm được. Hai ngày sau đó, Lục Tiểu Đường tại báo chiều nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy một tin tức. Nghệ Thủy Phương viên tư xá, có một người té lầu bị vỡ nát gãy xương, ngay tại trong cấp cứu. Đọc được danh tự của người kia, Lục Tiểu Đường nói không nên lời trong đáy lòng là như thế nào một loại tư vị. Một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Cảm giác đã từng quen biết lại trở về. Ngày 18 tháng 8, thứ năm, 13:35. Cục công an đa chức năng phòng hội nghị. Kiều Khải nghiệm thi báo cáo đã sửa chữa xong. Sớm định ra ngày mai mở thành lập chuyên án tiểu tổ hội nghị, bởi vì Lý cục trưởng thúc giục đổi vào hôm nay buổi chiều. Hình cảnh đội tổ trọng án người toàn bộ đến đông đủ. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên cùng xe Tominako hai cái này cùng vụ án có nhất định liên quan người cũng phá lệ bị tìm đến. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Pháp y chi tranh 4. Rõ ràng cục lãnh đạo đối vụ án coi trọng trình độ. Từ hình cảnh đội đại đội trưởng Võ Bưu chủ trì hội nghị. Cục trưởng Lý Phong ngồi tại hàng cuối cùng. Kiều Khải mang theo một sấp văn kiện ngồi tại hàng thứ nhất. Minako ngồi tại bên cạnh hắn. Võ Bưu đầu tiên hắng giọng. Cuối cùng vào nhà nhân viên cảnh sát bưng lấy một chồng đóng dấu giấy thả ở trước mặt hắn trên bàn. Võ Bưu gật gật đầu chờ hắn ngồi xuống mới bắt đầu nói chuyện. Triệu tập mọi người mở ra một buổi họp ngắn đề tài thảo luận là nhằm vào tuần này hai phát sinh cùng một chỗ đặc biệt lớn án giết người. Tại hội nghị chính thức trước khi bắt đầu, ta nhất định phải tuyên bố một điểm. Các ngươi hôm nay tại trong phòng này nghe được, nhìn thấy hết thảy đều thuộc về độ cao cơ mật. Bất cứ tin tức gì tiết lộ cũng có thể đối vụ án phá án và bắt giam tạo thành trở ngại, cùng đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng xấu. Hắn cầm lấy trên bàn thật dày một chồng đóng dấu văn kiện, giao cho hàng phía trước Tào Thanh. Từ hắn từng cái phát đến mỗi người trong tay. Chờ Tào Thanh phát xong. Hắn tiếp tục nói. Ta nghĩ các ngươi đều nghe nói Nghiễm Bá học viện giảng sư Lý Thục Chân tại McDonald's phòng ăn bị người giết hại. Có người gật gật đầu, có nhanh chóng xem một chút trong tay tài liệu, sau đó ngẩng đầu nhìn Võ Bưu. Tại nàng bị sát hại trước đó, nàng bị hung thủ cưỡng gian. Trong phòng họp nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Có người bất an cải biến một chút tư thế ngồi. Dính đến tính phạm tội mãi mãi cũng là mẫn cảm chủ đề. Võ Bưu lại lấy ra một phần tài liệu, giao cho Tào Thanh phân phát. Đây là một phần nhân vật danh sách. Sáng hôm nay, ta dẫn lục cảnh sát thông qua điện thoại cùng công an lưới. Sàng chọn ra một nhóm khả năng khá lớn người bị tình nghi. Bọn hắn đều là tại cục công an lập hồ sơ từng có tập kích nữ tính kinh lịch tiền khoa nhân viên. Còn có một số tại trong bệnh viện tiếp thụ qua bệnh liệt dương trị liệu bệnh nhân. Bất quá, ta trước đó muốn nói rõ một điểm bởi vì gần đây liên tiếp phát sinh án mạng. Chúng ta tổ trọng án nhất định phải chia binh hai đường, ta cùng cục lãnh đạo thương lượng sau quyết định 8/16 đặc biệt lớn án giết người tổ chuyên án từ Lục Tiểu Đường lục cảnh sát phụ trách, tổ viên là Tào Thanh, Phạm Hiểu Bằng, Thẩm Đào. Còn lại tổ viên cùng ta tại hiệp trợ lục cảnh sát phá án, đồng thời chủ yếu phụ trách 8, 12 học sinh trung học bị giết án. Lục Tiểu Đường ưỡn thẳng sống lưng, mặc dù là chuyện trong dự liệu, vẫn là cảm thấy áp lực cực lớn. Nàng nghe thấy ngồi tại hàng cuối cùng Lý Cục trưởng nhẹ nhàng ho khan. Một hồi Kiều bác sĩ đem cho các ngươi đối vụ án kỹ càng phân tích. Võ Bưu dừng lại một lát. Ta đầu tiên phát biểu một chút ta cá nhân cái nhìn. Thông qua đối hiện trường chứng cứ so với, hung thủ là một nam tử. Thân thể cường tráng, tư duy kín đáo, làm việc quyết đoán. Có nhất định kiến thức y học. Ta nói tới không phải cố định cái nhìn của các ngươi, mà là cho các ngươi cung cấp cơ bản suy nghĩ phương hướng. Ta còn cường điệu hơn một điểm, tại các ngươi tiến hành loại bỏ quá trình bên trong, một khi phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức báo cáo, ta cùng lục cảnh sát bộ đàm 24 giờ khởi động máy, ta không muốn để cho bất kỳ một cách nào người bị tình nghi bởi vì may mắn mà lọt lưới. Cân nhắc đến hung thủ khả năng cực đoan tàn bạo, tuyệt đối không được đơn độc hành động, ta cũng không nghĩ các ngươi đang ngồi vị nào mơ mơ hồ hồ hỗn ném đi đầu. Võ Bưu cùng Kiều Khải nhìn thoáng qua nhau, lại hỏi những cảnh sát khác. Ai còn có cái gì nghi vấn không có? Đám người lặng ngắt như tờ. Võ Bưu thế là nói. Kia thời gian kế tiếp liền giao cho Kiều bác sĩ. Kiều Khải từ trên chỗ ngồi đứng lên lúc, hắn đi đến xếp sau, ngồi ở Lý Phong bên cạnh. Kiều Khải đem hình chiếu màn hình kéo xuống, mở ra máy chiếu, trên màn hình chiếu ra một cái sáng tỏ không vuông. Hắn điều chỉnh ống kính, đem trên màn hình không vuông đối chính. Minako mở ra cặp văn kiện, đem bên trong ảnh chụp theo trình tự đặt ở máy chiếu trên bàn. Sau đó kính cận nghe theo đứng ở bên cạnh. Nhìn xem nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói không nên lời là một loại gì tư vị. Kiều Khải hướng ngồi tại cửa ra vào Tào Thanh gật đầu. Tào Thanh tắt công tắt điện. Gian phòng lâm vào hắc ám. Máy chiếu thùng máy bên trong quạt điện hô hô chuyển động, trên màn hình sáng không hết sức chướng mắt. Kiều Khải lấy ra một tờ ảnh chụp đặt ở cái bệ bên trên. Ta tại ngày 16 tháng 8, cũng chính là hôm kia khoảng 1 giờ chiều chạy tới hiện trường phát hiện án. Hình ảnh ở trên màn ảnh lắc lư, rõ ràng. Lý Thục Chân nằm tại phòng vệ sinh trên mặt đất, vết máu khắp người lõa thể đập vào mi mắt. Trên chỗ ngồi xuất phát bất an sao động. Lục Tiểu Đường ánh mắt không tự chủ được rơi vào kia tươi sáng trên vết đao. Lần nữa trông thấy, da đầu của nàng vẫn từng đợt run lên, giống có một con côn trùng chui vào bên trong. Nàng không biết những người khác chợt nhìn thấy cố này thảm không nỡ nhìn thi thể lúc lại có cảm tưởng gì. Hằng sau truyền ra rõ ràng tiếng vang, ai cũng biết kia là cục trưởng Lý Phong, lại không người nào dám quay đầu nhìn. Một cái phụ thân tận mắt nhìn thấy mình nữ nhi bị ngược sát thi thể sẽ có như thế nào phản ứng. Mỗi người trước mắt đều dần hiện ra kia kinh khủng thê thảm một màn. Một cái bất lực nữ nhân ngồi tại trên bồn cầu. Cùng hung cực áp tội phạm quơ đao, từng đao cắt chém thân thể của nàng, vạch ra một cái cử đại thập tự vết đao. Nàng đau đến toàn thân run rẩy, lại không cách nào kêu cứu. Đương nàng tê liệt trên mặt đất. Hung thủ tại nàng còn không có tắt thở trước, từ mình trong đũng quần lấy ra mấy thứ bẩn thỉu tàn nhẫn cắm vào thân thể của nàng. Vừa lòng thỏa ý về sau, hung thủ dùng đao đâm vào hình chữ thập vết đao trung tâm, đâm xuyên qua nàng động mạch, trơ mắt nhìn xem nàng chảy máu mà chết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Pháp y chi tranh 5, 6, 7. Phát hiện sớm nhất thi thể người là vị này Seto Minako tiểu thư. Kiều Khải chỉ bên cạnh Minako. Nàng miêu tả tình cảnh lúc ấy nói, người bị hại đang ngồi ở xí bệt bên trên. Tay chân của nàng hướng hai bên tách ra, có thể rõ ràng trông thấy trên người nàng vết đao. Hắn chỉ vào màn hình. Nàng ngay tại đại lượng chảy máu. Lục Tiểu Đường có chút nghiêng người, vụng trộm liếc qua xếp sau. Lý Phong giống như hòn đá ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, lưng thẳng tắp dựa vào vách tường. nàng cơ hồ có thể nghe thấy trong lòng hắn xé rách thanh âm. Nếu như là nàng chí thân đến gần người gặp được dạng này tai họa, nàng không tưởng tượng nổi mình đem như thế nào đối mặt. Kiều Khải nói, Minako phát hiện nàng lúc nàng còn sống, nhưng là rất nhanh liền phát sinh kịch liệt run rẩy. Nàng nói nàng từng muốn tiến hành cấp cứu, nhưng khi đó người bị hại đã mất máu quá nhiều, mấy phút về sau cũng bởi vì cơn sốc mà tử vong. Hắn rút mất ảnh chụp thay thế mặt khác một chương. Lý Thục Chân cổ bộ đặc tả. Tại mặt trái của nàng trên má có ứ sưng. Vậy rất có thể là hung thủ trước hết nhất hướng nàng phát động tập kích lúc tạo thành. Hung thủ hành hung lúc dùng chính là song nhận đao, lưới đao phi thường sắc bén, ước chừng có 1 cm dài, cm rộng, không có đao hàm. Ta tra tìm qua tài liệu tương quan. Loại này đao cùng loại với hải quân lục chiến đội chiến thuật đao. Hung thủ từng dùng đao để tại người bị hại trên cổ. Các ngươi có thể trông thấy nơi này có lưới đao lưu lại rất nhỏ vết tích. Ngón tay của hắn điểm ở trên màn ảnh một cách đường cong mơ hồ bên trên, ước chừng tại người chết yết hầu bộ vị. Một đao kia không có tạo thành nhiều ít chảy máu, nhưng là có đầy đủ áp lực đang bị hại ra người thượng lưu lại vết thương. Ánh mắt của hắn lưu động, đảo qua trên chỗ ngồi từng trương khuôn mặt. Ta tưởng tượng lúc ấy, hung thủ là đang cưỡng gian người bị hại lúc dùng cây đao này chống đỡ người bị hại cổ, phòng ngừa nàng kêu gọi. Hắn nói tiếp. Tại người chết trái nơi đầu vai có một cái không quá rõ ràng vết cắn. Một trương vai đặc tả hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Vết cắn đang cưỡng gian lúc là rất phổ biến đặc thù. Chỗ này vết cắn coi như rõ ràng, nhưng là không có phát hiện trên hàm răng có cái gì đặc biệt ký hiệu. Hắn nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Ta sẽ đem vết cắn phía trên nước bọt lấy mẫu cung cấp cho tình hình sự trinh sát chỗ, từ bọn hắn tiến hành giao nhau phối máu thí nghiệm. Nếu như tại bộ công an máy tính lưu trữ bên trong tìm tới có nghi phạm nhóm máu có thể tới xứng đôi. Vậy chúng ta liền rất may mắn. Bất quá, tha thứ ta nói thẳng, loại này kiểm nghiệm đã phiền phức, độ khó lại cao, giám định khoa bên trong cần kiểm tra vụ án hàng mẫu chồng chất như núi, chưa chắc sẽ coi trọng chúng ta. Cho nên ta nghĩ cái này giấu răng chứng cứ, càng nhiều hơn chính là dùng tại bắt được nghi phạm về sau, khởi tố hắn làm vật chứng dùng. Tiếp theo tấm bản đồ phiến là người bị hại chân. Các ngươi có thể trông thấy người bị hại đầu gối bên trong có vết chảy. Đương nàng lọt vào hung thủ cắt chém lúc, hai cái đùi kẹp chặt bồn cầu biên giới, ma sát tạo thành. Tiếp theo chương. Bờ mông. Người bị hại trên cặp mông xuất hiện bất quy tắc ứ sưng. Cái này cũng chứng minh người bị hại ngồi tại trên bồn cầu giấy rua qua. Phần eo của nàng, hắn đổi một tấm hình. Cũng có ứ máu. Nàng hai cái móng tay đứt gãy. Gian phòng trên ván gỗ có vết trào, những này tổng hợp lại cùng nhau, suy đoán ra người bị hại đang giãy giụa lúc từ bồn tàu ngã sấp xuống trên mặt đất. Tiếp theo tấm bản đồ phiến. Đây là bị hại người phần bụng vết đao đặc tả. Kiều Khải tỉnh táo tự thuật. Đao thứ nhất từ xương quai xanh hướng phía dưới thẳng đứng vạch đến xương mu. Đao thứ hai trình độ từ trái phía bên phải. Hắn dừng lại một lát. Căn cứ đao thứ hai cắt chém chiều sâu bất quy tắc, vết thương trái cạn phải sâu. Có thể suy đoán, hung thủ là tay phải cầm đao. Cho nên người bị tình nghi hẳn là một cái quen dùng tay phải người. Trên màn hình xuất hiện Lý Thục Chân vũ trái đặc tả. Kiều Khải cảm giác tim đập rộn lên. Lục Tiểu Đường cũng có đồng cảm. Hình ảnh phóng đại. Vũ trái phía dưới mở ra tính vết thương, xông người toét ra đỏ tươi miệng rộng để cho người ta choáng váng. Lục Tiểu Đường lại một lần trông thấy vết thương này, lại một lần cảm thấy buồn nôn. Nàng chỉ hy vọng cái này nữ nhân rất đáng thương bị cắt chém thân thể thời điểm là ở vào trong hôn mê. Nàng lườm liếc Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn biến đến mức dị thường trầm mặc, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, lại có chút không yên lòng. Kiều Khải nói. Đây là đao thứ ba, cũng là cuối cùng một đao. Một đao kia đâm xuyên qua xương ngực phần dưới kiếm đột xương. Một mực đâm đến xương cột sống. chính là do ở một đao kia tạo thành người bị hại lá phổi xuất huyết nhiều. Có thể bật đèn. Hắn cửa đối diện khẩu Tào Thanh nói. Gian phòng bên trong khôi phục sáng tỏ, mọi người con mắt đều có chút không thích ứng. Xe Tominako giúp đỡ Kiều Khải chỉnh lý tốt ảnh chụp cất vào cặp văn kiện. Kiều Khải hướng nàng cười ôn hòa cười. Hắn tiếp tục đối đang ngồi đám cảnh sát nói. Hung thủ tại áp dụng cường gian trong quá trình sử dụng an suyệt trái nguyên bộ. Tránh khỏi đang bị hại trong thân thể còn sót lại tinh dịch. Ta trải qua tia hồng ngoại chụp ảnh về sau, không có đang bị hại người âm đạo cùng trong trực tràng phát hiện bất luận cái gì kinh dạ cùng dịch thể. Tại hiện trường nhìn thấy vết máu đều thuộc về người bị hại. Cuối cùng hắn làm ra tổng kết. Hung thủ thuộc về nam tính. Tuổi tác có thể từ 25 tuổi đến 40 tuổi ở giữa, thân cao tại 18cm đến 19cm ở giữa. Nhận qua trung đẳng trở lên giáo dục. Có nhất định y học thường thức. Thân thể cường tráng, tâm lý tố chất cực dai. Khả năng có ở trong bộ đội phục dịch kinh lịch. Nơi ở tại nghiễm bá học viện phủ cận, hoặc là tại nghiễm bá học viện phủ cận công việc. Thích mặc lấy thường phục. Hy vọng mấy cái đặc điểm này của tội phạm có thể đối các vị phá án có chỗ trợ giúp. Kiều Khải quét mắt một vòng. Ai còn có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi. Người đang ngồi đều lặng lặng nhìn hắn, lâm vào trầm tư, giống như ngay tại căn cứ hắn cho các đặc điểm nghi phạm đặc thù, khắp nơi riêng phần mình trong đầu phát họa ra cụ thể hình tượng. Ta có vấn đề. Ánh mắt của mọi người thuận thanh âm tập trung đến trên người một người. Mộ Dung Vũ Xuyên. Xe Tominako con mắt ở trên người hắn thoáng dừng lại, khẽ nhíu mày. Kiều Khải tựa hồ đã sớm dự liệu được, thần thái rất bình tĩnh. Ngươi có vấn đề gì? Lục tiểu đường cảnh sát cũng đã đem từ người chết yết hầu bên trong xuất ra tờ giấy giao cho ngươi. Không biết ngươi đối phía trên kia là thế nào nhìn? Nguyên lai là cách này. Kiều Khải nâng đỡ kính mắt. Ta đã cẩn thận kiểm tra qua tờ giấy kia. Phía trên ngoại trừ những cái kia đóng dấu chữ, không có vết mồ hôi, vết máu, vân tay. Phía trên kia đến từ Thánh Kinh. Hắn nói từ cặp văn kiện bên trong xuất ra một cái bịt kín túi nhựa. Bên trong chính là Mộ Dung Vũ Xuyên nâng lên tờ giấy kia. Hắn đem phía trên văn tự đọc một lần, sau đó nói. Làm pháp y, ta càng thêm coi trọng khoa học số liệu cùng nghiêm cẩn suy luận. Phía trên này ngoại trừ thiếu khuyết ý nghĩa thực tế văn tự bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra bất kỳ hữu dụng chứng cứ. Ta sở dĩ không đề cập tới nó, là bởi vì ta không nghĩ lừa dối các vị đang ngồi ở đây phá án mạch suy nghĩ. Ta ngược lại thật ra cho rằng, chỉ cần là cùng thi thể tương quan đồ vật đều là vật hữu dụng. Mấu chốt ở chỗ ngươi có thể hay không cho bọn chúng giải thích hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên đối chọi gay gắt. Ồ! Đã ngươi nói như vậy, ta ngược lại muốn nghe xem ngươi đối tờ giấy này có ý kiến gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Giấy trên là tại trích ra. Thánh Kinh. Bên trong Khải Kỳ Lục, một đoạn ta nghĩ điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Vâng, ta biết. Kiều Khải gật đầu. Nếu như ngươi mang theo cái này khái niệm, nhìn một chút trên người người chết vết đao, sẽ không nhận một chút dẫn sắt. Kiều Khải thoáng chần chờ một chút. Ngươi nói là kia hoành tung hai đao tạo thành chính là một cái đồ án. Không phải là Thiên Chúa giáo thập tự giá. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. Trầm mặc có khi cũng đại biểu một loại khẳng định. Người đang ngồi nhóm xuất hiện hơi có chút bạo động. Chỉ có Lục Tiểu Đường rất bình tĩnh. Thập tự giá. Ha ha. Ngồi ở hàng sau Võ Bưu nói chuyện. Trước ngươi không còn nói hung thủ làm là như vậy để bảo đảm đâm vào thập tự giao lộ một đao kia xuyên thấu người bị hại động mạch sao? Ta hiện tại cũng không phủ nhận cả hai ở giữa cũng không mâu thuẫn. Chỉ bất quá, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Tại kia cơ sở bên trên ta đối vụ án có càng sâu một bước nhận biết. Ta không tin người bị hại phần bụng thập tự vết đao cùng nhét xuyệt trái ăn chặng đường thánh kinh trích ra là một loại trùng hợp. Hung thủ bốc lên dạng này lớn phong hiểm kế hoạch như thế chu đáo vụ án, hắn làm mỗi một sự kiện đều có đạo lý của hắn. Bởi vậy, ta cho rằng hung thủ có thể là một cái cuồng nhiệt giáo đồ, một cái cố chấp cơ đốc giáo đồ. Trong phòng họp lại xuất hiện sai động. Đặt chân ở một cái không bền chắc giả thiết, ngươi liền dám đạt được kết luận như vậy sao? Kiều Khải nói. Giả thiết chỉ cần hợp lý, đồng dạng có thể làm phá án căn cứ. Trần giáo sư lúc trước dẫn đầu ngươi thực tập thời điểm, không có nói cho ngươi biết điểm này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Kiều Khải bình tĩnh trên mặt hơi biến sắc. Võ Bưu từ sau sắp xếp đi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi không nên quên mình thực tế thân phận. Ngươi là làm hiện trường người chứng kiến tới đây phối hợp chúng ta. Xin ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt Võ Bưu, cố gắng đem hỏa khí đè xuống. Ta ủng hộ Mộ Dung Vũ Xuyên cách nhìn. Lục Tiểu Đường tiếng nói không lớn, nhưng ở trận mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lời này của ngươi là có ý gì? Võ Bưu hào phóng mặt lập tức cứng ngắc lại. Mời không cần lo lắng, Vũ đội trưởng, ta chỉ là luận sự. Hiện tại bất kể là ai, chỉ cần đối với chúng ta phá án có trợ giúp, chúng ta nên coi trọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chúng ta mình người không phá được án sao? Võ đội, ta cho rằng hiện tại hàng đầu vấn đề không phải cân nhắc từ chúng ta người phá án, hoặc là ngoại nhân phá án. Chúng ta đối mặt chính là một cái tương đương hung tàn lại bình tĩnh tội phạm. Ta không cho rằng hắn sẽ đến đây dừng tay. Chúng ta nhất định phải đuổi tại thứ hai cố dạng này thi thể xuất hiện trước đó bắt hắn lại. Lục Tiểu Đường không chút nào yếu thế để Võ Bưu rất khó chịu. Lý Phong không thể không nói. Tất cả mọi người là cùng một chỗ cộng sự đồng chí. Dự tính ban đầu cũng là vì nhanh chóng đem hung thủ đem ra công lý, làm gì vì chút chuyện nhỏ này tranh chấp không ngớt. Hắn lại đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kia người sinh viên đại học, đã ngươi đối với mình xử án mạch suy nghĩ rất tự tin, không ngại đem ngươi nghĩ đến nói hết ra, mọi người chúng ta tham khảo một chút. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6 Pháp Y Chi Tranh 8. Đã như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Ta liền nói một chút cái nhìn của ta. Ta mặc dù khẳng định Kiều bác sĩ cố gắng, nhưng có nhiều chỗ ta cảm thấy hắn phân tích còn chưa đủ chuẩn xác. Cho dù Kiều Khải tính cách trầm mùn đi nữa, cũng không cách nào khắc chế, hắn tức giận chuyển hướng Mộ Dung Vũ Xuyên, nếu như ngươi vẫn là bộ kia tôn giáo lý luận, liền mời không cần khó khăn giải thích, chúng ta đều đã nghe rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên nguyên vốn không muốn làm khó dễ Kiều Khải. Nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy Minako y như là chim non nép vào người giống như đứng tại bên cạnh hắn trận trận ghen tuôn liền hướng dâng lên. Dĩ nhiên không phải. Hắn xông Kiều Khải méo mó khóe miệng, lộ ra một cái rất xấu tiếu dung. Ta nghĩ trước thỉnh giáo Kiều pháp y một vấn đề. Kiều Khải giật mình. Vấn đề gì? Ngươi là có hay không cho rằng hung thủ có trong hồ sơ phát trước đó trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí? Hẳn là dạng này. Nói cách khác, hung thủ tại ngay từ đầu liền đem mục tiêu khóa chặt tại Lý Thục Chân trên thân. Đúng thế. Như vậy, ngươi lại giải thích thế nào, hung thủ làm sao có thể trước đó dự liệu được Lý Thục Chân đi phòng vệ sinh đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên một câu đem Kiều Khải đang hỏi. Không chỉ có Kiều Khải, ở đây tất cả mọi người bị đang hỏi. Đây là một cách bị không để ý đến vấn đề mấu chốt. Trong phòng họp an tĩnh có thể nghe thấy kim đồng hồ đi lại, còn có mỗi người hô hấp. Qua nửa ngày Kiều Khải mới có chút cà lăm nói. Vậy nói rõ, hung thủ. Hung thủ cũng không phải là nhằm vào nàng, hắn là ngẫu nhiên lựa chọn giết người mục tiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên tà ác cười một tiếng. Nếu như là dạng này, hung thủ tại sao muốn lựa chọn McDonald phòng ăn phòng vệ sinh làm gây án địa điểm đâu? Phải biết, đối với hung thủ mà nói kia tuyệt đối chưa nói tới là một cái lý tưởng đi săn địa phương. Hắn đến tại giữa trưa, từ nhà vệ sinh nam phá cửa sổ tiến vào, trải qua hành lang đi vào nhà vệ sinh nữ mai phục. Bước lên một khi bị phát hiện liền khó mà đào thoát phong hiểm, chờ đợi không biết cái gì thời gian đi nhà sĩ khác phái. Từ trên lý luận giảng, vạn vừa tiến đến nữ tính thân thể cường tráng, hoặc là tinh thông cách đấu. Hắn nhìn sang Lục Tiểu Đường. Vậy hắn không những sẽ không được như ý, sẽ còn bị bắt lại. Mời ngẫm lại xem, một cách làm việc cẩn thận tội phạm có thể hay không làm loại chuyện ngu này. Kiều Khải há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Mộ Dung Vũ Xuyên trải nghiệm lấy trả thù khoái cảm. Ngươi có thể giải thích sao? Lục Tiểu Đường nhìn không được hỏi. Có thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trước lúc này, ta trước cho mọi người phổ cập một chút hóa học tri thức. Hắn từ trong túi lấy ra một tờ đóng dấu giấy. Ta rút lấy mẫu máu của người chết cùng mẫu nước tiểu gửi cho tỉnh dược kiểm sở. Bọn hắn buổi sáng hôm nay cho ta gửi tới kiểm tra kết quả phân tích báo cáo. Hắn cầm lấy đóng dấu giấy đọc lấy tới. Tại máu của người chết cùng nước tiểu bên trong chứa cao nồng độ sắc cha di ne, da xe mic amine cùng achobine. Đây là ben la đôn thực vật chủ yếu thành phần. Tất cả mọi người ngừng thở, lặng lặng nghe. Điều này nói rõ người bị hại chết trước đó không lâu nuốt qua chí mạng liều lượng ben la đôn. Điên. Cà. Là cái gì? Mập mạp Phạm Hiểu Bằng lấy xuống cảnh mũ gãi gãi tròn vo đầu. Ta quên mang ảnh chụp đến đây. Đại khái miêu tả một chút. Ben la đôn là một loại cây lâu năm thực vật thân cỏ. Có độc. Lá cây thành đối sinh trưởng, một lớn một nhỏ. Bình thường mùa hạ nở hoa. Quả mọng thành thục lúc hiện lên màu tím đen. Nguyên sinh tại châu Âu cùng châu Á Tây Bộ. Hiện tại nước ta các nơi đều có trồng. Bình thường đem lá cùng cây làm thuốc, dùng làm kháng gan kiềm dược, có thể ức chế tuyến thể bài tiết, mở rộng con ngươi, giải trừ cơ bàng quang co rút. Cũng thường dùng cho trị liệu bụng quặn đau, tiêu hóa tính loét vân vân. Võ Bưu bỗng nhiên không nhịn được hỏi. Ngươi nói những này cùng bản án có liên quan gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Pháp y chi tranh chín. Ta chính muốn nói rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Đương nhân thể thu lấy quá lượng ben la đôn có thể tạo thành thần kinh giao cảm phù hệ thống đình chỉ hoạt động. Tại ngày trước buổi chiều nghiệm thi lúc ta liền phát hiện người chết con ngươi dị thường phóng đại, lá phổi của nàng cũng có sưng, lẽ ra làm lạnh thi thể vẫn giữ nhất định nhiệt độ. Ta lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là nàng huyết dịch ra mao bệnh. Mà những bệnh trạng này chính là phục dụng ben la đôn lâm sàng biểu hiện. Ben la đôn có thể bị dùng làm dược liệu, nhưng cùng lúc cũng là một loại ma túy, nó có thể tạo thành nhân thể sinh ra ảo giác. Ngươi cho rằng là hung thủ cho nàng phục dụng sao? Lục Tiểu Đường xen vào. Có khả năng hay không, nàng bình thường có phục dụng loại thuốc này vật thói quen. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng lấy vấn đề này. Lý Thục Chân là nghiễm bá học viện giảng sư, thuộc về phần tử trí thức cao cấp. Dù cho nàng có uống thuốc thói quen cũng nhất định sẽ trước giải loại thuốc này vật đặc tính. Đầu tiên, ben la đôn dược vật là rất dễ bay hơi, nàng sẽ không mang nó đi ăn cơm chưa. Mà lại, ben la đôn là một loại mãnh liệt chất gây ảo ảnh. Có rất mạnh tác dụng phụ, ảnh hưởng trái tim, hệ hô hấp, cùng hệ thống tuần hoàn công năng. Ta giống như tại vùng ngoại thành nông thôn nhìn thấy qua trồng vật này. Một cái gọi Đỗ Phi cảnh sát nói. Hoàn toàn chính xác. Thực vật này rất dễ dàng sinh trưởng, bề ngoài nhìn qua không có chỗ đặc biệt, rất dễ dàng bị nhìn thành phổ thông cỏ dại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút trong tay tư liệu. Thực vật này phi thường dễ dàng gia công. Như thế nào thu lấy là một cái mấu chốt. Phổ biến nhất phương pháp là đem ben la đôn hạt giống bỏ vào trong nước nóng ngâm. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nói. Ngày đó giữa trưa chúng ta cùng một chỗ nói chuyện trời đất, nàng uống chính là một chén trà nóng. Có thể hay không ngươi nói ben la đôn hạt giống đặt ở trong nước trà. Chúng ta tạm thời có thể dạng này giả thiết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Benladon hạt giống có thể tại trong thời gian rất ngắn sinh ra hiệu lực. Cứ việc ta trước mắt tài liệu trong tay có hạn, không biết nó cụ thể có thể sinh ra hiệu quả như thế nào. Nhưng là chí ít, chúng ta có thể tưởng tượng đạt được, tại Lý Thục Chân uống xong để vào Benladon hạt giống nước trà sau, mấy phút bên trong nàng bắt đầu huyết áp lên cao, nhịp tim gia tốc, miệng đắng lưỡi khô, khẩn trương cực độ bất an. Cho nên lúc đó, ta nhớ được nàng nói trong phòng hơi nóng, muốn đi một chút toilet. Nói hắn nhìn một chút Minako. Lúc ấy chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako ở đây. Ta lúc ấy hoàn toàn chính xác cũng nghe đến nàng nói như vậy. Minako gật gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Lúc này nàng bản năng phản ứng chính là đi toilet rửa một cái mặt, soi gương, nhìn một chút mình rốt cuộc thế nào. Đổi lại là ngươi ta cũng sẽ làm như vậy. Đáng tiếc lần này, hung thủ liền tiềm phục tại trong toilet chờ lấy nàng. Phạm Hiểu Bằng quay đầu hướng Lục Tiểu Đường. Xem ra chúng ta muốn đối với cái kia McDonald phòng ăn tiến hành điều tra, có phải không đầu nhi? Lục Tiểu Đường nhớ lại ngày đó tình cảnh. Ta nhớ đến lúc ấy là chủ nhà hàng cho chúng ta bưng tới đồ uống. Ta đến không cho rằng hắn có gây án khả năng. Một cái gọi Thẩm Đào cảnh sát thâm niên nói. Vụ án phát sinh cùng ngày là ta đi nhà kia phòng ăn làm ghi chép. Lúc ấy cùng lão bản đàm trong chốc lát. Hắn gọi Trương Vĩnh Hải cùng thê tử kinh doanh nhà kia phòng ăn trải qua có 10 năm. Bọn hắn có một cái nam hài tại phủ cận đông dân tiểu học đi học. Hắn cùng hàng xóm ở chung đều rất hòa hợp. Dạng này một cái có sự nghiệp có gia đình nam nhân bây giờ không có lý do bốc lên loại này phong hiểm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Pháp y chi tranh 10. Ta nhớ được vụ án phát sinh đoạn thời gian kia trong nhà ăn nhân viên bao quát chủ tiệm ở bên trong chỉ có 3 người. Lục Tiểu Đường nói. Vâng, 2 người khác là nhân viên phục vụ. Một cái gọi Tạ Lan là nữ nhân. Người kia kêu là Hầu Phú Quý, là một cái Hà Nam đến nông dân công. Thẩm Đào nói. Mọi người bắt đầu châu đầu vé tai. Không biết là ai nói một câu. Nói không chừng chính là người nông dân công kia. Câu nói này nói ra, hội trường kỳ quái an tĩnh lại. Trong phòng họp bầu không khí trở nên hơi khác thường. Lục Tiểu Đường từ rất nhiều người trong ánh mắt đọc được càng sâu hàm nghĩa. Nàng biết những người này ý nghĩ. Nông dân công cùng phạm tội. Rất nhiều trong lòng người nhãn hiểu. Thẩm Đào nhìn qua còn muốn nói thêm gì nữa, Lục Tiểu Đường khoát tay ngừng lại hắn. Nàng đứng người lên nhìn qua phái cho mình 3 tên nhân viên cảnh sát, nói. Chúng ta bây giờ phải làm không phải ngồi ở chỗ này phản bác kiến nghị tình không phát nghị luận. Dù cho trước mắt còn không có bất kỳ cái gì manh mối, chúng ta hành động cũng tốt hơn không hề làm gì. Dựa theo nghi phạm danh sách đem phía trên mỗi người đều xác minh một lần. Còn có Lý Thục Chân đơn vị làm việc. Đồng thời không nên quên đem nàng uống ly kia trà nơi phát ra biết rõ ràng. Nhiệm vụ rất nặng nề, các vị nhiều vất vả đi. Nàng dừng một chút, đối Lý Phong nói. Cục trưởng, ta có một điều thỉnh cầu, đem Mộ Dung Vũ Xuyên điều vào ta chuyên án tiểu tổ. Lục Tiểu Đường một câu, mấy người đồng thời đổi sắc mặt. Võ Bưu đầu tiên phản đối. Hắn liền cảnh sát đều không phải, có tư cách gì tham dự phá án. Kiều Khải không nói chuyện, biểu lộ lại rất khó coi. Lục Tiểu Đường tâm bình khí hòa đối Lý Phong nói. Cục công an chúng ta bên trong pháp y nhân thủ rõ ràng không đủ. Dưới mắt Kiều pháp y còn phải xử lý cái khác vụ án, ta cần nhân viên bổ sung. Vậy cũng không thể phá hư nguyên tắc. Võ Bưu quặm mặt lại. Lục Tiểu Đường căn bản không có nhìn hắn, nàng chỉ thấy Lý Phong. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý. Liền không có bất cứ vấn đề gì. Lý Phong không có lập tức tỏ thái độ, suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Ngươi liền người đều tự chọn tốt, nói rõ ngươi đối phán đoán của mình rất có lòng tin có phải như vậy hay không. Hắn là Trần Minh Hiên giáo sư tự mình mang nghiên cứu sinh. Ta nghĩ Trần giáo sư như vậy cố chấp người, làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn. Câu nói này đưa đến tác dụng. Nguyên lai hắn là lão Trần học sinh. Lý Phong một lần nữa đánh giá đến Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ tới cái kia thích xem mân tiểu lão đầu mà lại có uy lực lớn như vậy. Thế giới này nào có nói rõ lý lẽ địa phương. Vụ án này từ ngươi phụ trách, nhân viên tự nhiên cũng có ngươi quyết định. Lý Phong sau cùng lời nói tương đương đánh nhịp quyết định. Lục tiểu đường sông Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt. Kiều Khải sắc mặt khó coi. Võ Bưu sắc mặt càng khó coi hơn. Hội nghị kết thúc về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên từ Minako bên cạnh trải qua, Minako nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không biết nên nói cái gì. Minako. Hắn cào lấy tóc, suy nghĩ nói như thế nào chút hòa hoãn quan hệ. Minako lại tựa hồ như cùng dĩ vãng đồng dạng, nàng khách khách khí khí nói. Học trưởng quả nhiên là rất người có năng lực. Ta rất khâm phục. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút thụ sủng nhược kinh, nào đó không phải nàng thái độ đối với chính mình đã có chỗ thay đổi. Minako theo sát lấy nói. Nhưng ta phát hiện học trưởng cũng là một cái rất cay nghiệt người. Ta nghe nói Trung Quốc có câu ngạn ngữ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhìn học trưởng cân nhắc. Nàng nói xong, lễ phép chào, đi ra. Mộ Dung Vũ Xuyên khí nửa ngày không động được địa phương. Ta dựa vào, Nhật Bản nha đầu nói chuyện tổng như thế nghẹn người sao. Hắn không thể làm gì nhìn xem nàng đi xa bóng lưng. Cắt nhân ma đổi mới thông chi. Bởi vì ngày mai ngày 1 tháng 9 lâm thời có việc, không thể kịp thời đổi mới. Cho nên hôm nay phát gấp đôi lượng tác phẩm. Nên bộ cố sự 20 vạn chữ đã hoàn thành. Dần vào giai cảnh. Hy vọng liệt vào độc giả ủng hộ nhiều hơn. Bộ hai tác phẩm cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Bổ sung. Giải phẫu sư. Tại sáng tác phương thức thượng tham khảo Âu Mỹ Nhật Bản bạo lực Mỹ học phong cách, nhưng ở kết cấu cùng lý niệm bên trên thật là một bộ chú ý nhân tính cùng chiều sâu trường thiên văn học. Xin đừng nên coi nó là làm ý nghĩ hão huyền tạp chí loại tiểu thuyết kinh dị.